Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, say rượu 2, bất quá này mạnh nhất quả thật rất ngốc, muốn bằng không thì cũng sẽ không bị các nàng tứ tỉ muội lừa. Bất quá nhân rất thật sự, nhưng là cái không sai nhân, nàng bên cạnh Lục Dung thấy nàng luôn nhìn chằm chằm mạnh nhất. Không khỏi mở miệng cười nói. Tỷ tỷ chớ không phải là coi trọng kia ngốc qua thôi. Bằng không thế nào luôn theo dõi hắn a. Lục Tuyết Bạch nàng liếc mắt một cái. Đối với nàng nói, trước không nói có nhìn hay không được với vấn đề này. Mượn của chúng ta tuổi mà nói chính là cái vấn đề. Huống chi phụ thân án tử còn không có phiên, ta lại từ đâu đến cái kia tâm tư a. Lục Dung nghe vậy cũng tâm tình xa sút lên. Đúng vậy. Phụ thân án tử một ngày không ngã, các nàng liền một ngày trong lòng khó ăn a. Trong lòng nghĩ liền không khỏi mở miệng nói, cũng không biết phụ thân án tử như thế nào. Cách đó không xa Mạnh Mộng nghe được, mở miệng nói, không cần lo lắng, đáp ứng của các ngươi sự ta khẳng định hội làm được. Tín sớm đưa đi kinh thành, nghĩ đến tin tức tốt cũng nên mau tới, hai người nghe vậy vui sướng không thôi. Vội vàng đứng dậy hành lễ nói, là, đa tạ chủ tử, Mạnh Mộng phất phất tay nói, được rồi, chạy nhanh thịt nướng đi, hôm nay khó được có thể ngoạn một hồi, vẫn là đừng nghĩ nhiều như vậy, hai người gật đầu xác nhận. Liên Thành thật ngồi xuống thịt nướng, trong lòng vui vẻ là áp đều áp không được, vốn cho là nàng bị thương, việc này muốn đẩy sau đâu, ai biết nàng vậy mà sớm ăn bày xong. Các nàng quả nhiên không có tìm lầm nhân, các nàng lần này lật lại bản án rốt cục không phải là uổng phí khí lực. Một đám người vui chơi giải trí hảo không náo nhiệt, đám kia hán tử nhóm tửu lượng đều không thấp, nếu không phải là Mạnh Mộng trước đó chuẩn bị không ít rượu để. Chỉ sợ cũng không đủ bọn họ uống được, đợi đến bọn họ tan cuộc lúc trở về, không say biệt lắm đều say, cũng may trụ đều là không xa. Hơn nữa có Dư Dật cùng Mạnh Nhất bọn họ đi đưa. Nhưng là đều bình an về nhà. Về phần Mạnh Mộng, đã sớm ở sau khi ăn xong triệt. Lúc đi còn hướng trong không gian thả mấy vò rượu. Sau đó, một người lén lút chạy đến trong phòng uống rượu đi. Chờ Dư Dật bọn họ hồi tới thu thập tốt lắm thời điểm. Này mới phát hiện nàng nhân không thấy. Dư Dật nhất thời có chút sốt ruột. Vẫn là Lục Liên nói nàng đi lấy ăn thời điểm, thấy nàng hồi ốc, mấy người thế này mới lại yên lòng, đáng tiếc yên tâm quá sớm, chờ bọn hắn chạy đến nàng trong phòng vừa thấy, quả thực đều sợ ngây người. Không lớn trong phòng, hàng này chính cầm một cây đao vũ huy vũ sinh phong. Trên đất còn để vài cái bình rượu, sổ sổ lại có ngũ cái bình, hơn nữa buổi tối ở bên ngoài uống kia một vò, cư nhiên có lục cái bình. Lúc này Mạnh Nhất mở miệng nói một câu, may mắn này bình rượu không lớn, liền cũng không phải nhiều liệt rượu, bằng không chỉ sợ muốn tùy bất tỉnh nhân sự, Lục Tuyết phiên một cái xem thường. Thầm nghĩ, liền nàng bộ này thế, còn không bằng tùy bất tỉnh nhân sự đâu, liền nàng như bây giờ, ai có thể quản được a? Dư Dật xấu hổ nói, kia cái gì, các ngươi đều đi ngủ đi. Ta ở trong này xem nàng là được, một lát chờ nàng mệt mỏi, ta lại cho nàng dọn dẹp một chút đi. Mấy người nghe vậy lưu cho hắn một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt sau. Liền ào ào xoay người rời đi, hôm nay mấy người bao nhiêu đều uống lên chút rượu, tuy rằng không đến mức uống say, nhưng là cũng đều mệt mỏi. Liền cũng sẽ không khách khí với hắn, đều trở về gột rửa ngủ. Dư Dật chuyển một cái tiểu băng ghế ngồi ở cửa, xem nàng một hồi vũ đao, một hồi lại cười ha ha, một hồi lại đánh hắn xem không hiểu quyền pháp, cuối cùng, thậm chí còn bạo lực phá hủy bàn ghế, liền ngay cả giường đều kém chút bị nàng chỉnh sụp, cũng may nàng chỉnh đến một nửa mệt mỏi, rõ ràng nằm sấp ngủ trên giường, chờ Dư Dật xem xong, không thể không cảm khái nói. May mắn hắn chỉ là ở bên ngoài ngồi cũng không có vào nhà. Bằng không chỉ sợ mạng nhỏ nếu không bảo. Xem ra sau này là không thể để cho nàng uống rượu, hắn đi trước phòng bếp thiêu thủy. Hảo cho nàng sát mặt, sát thủ, rửa chân, chuẩn bị cho tốt lại đem chăn cho nàng cái hảo. Này mới bắt đầu thu thập phòng ở, chờ hắn thu thập xong, không sai biệt lắm đều nhanh đến nửa đêm. Hắn đơn giản rửa mặt một phen, liền hồi ốc ngủ đi, bởi vì quá mệt, liền ngay cả kia hung tàn tên, tỉnh đều không biết, vì thế, của hắn bi kịch đã tới rồi. Chỉ thấy Dư giật chân trước vào phòng, sau lưng Mạnh Mộng kia hóa liền ánh mắt sáng lấp lánh bò lên. Nếu là cẩn thận quan sát, người liền sẽ phát hiện kia hóa trong mắt mê mang, hiển nhiên chính là còn tùy lắm. Bất quá hiện đại có một câu nói, có thể thật hình tượng hình dung nàng, kia đó là mượn rượu làm càn, hơn nữa còn là xem thật thanh tỉnh mượn rượu làm càn. Nàng đứng lên vụng trộm nhìn nhìn bên ngoài, phát hiện không ai sau, liền rón ra rón rén mở cửa hướng ra ngoài đi đến. Ở cửa ngây người một lát, liền hướng tới bên cạnh một gian phòng ở mà đi, kia trong phòng ngủ đúng là tứ tỷ muội. Nàng trở ra, đứng ở tứ tỷ muội đầu giường nhìn nhìn, ánh mắt quay tròn xoay xoay, không biết hàng này suy nghĩ cái gì. Chỉ thấy nàng theo trong không gian xuất ra một căn rất dài dây thừng. Thừa dịp tứ tỷ muội ngủ là lúc, nhanh chóng đem các nàng cấp buộc lại, hơn nữa ở bốn người tỉnh trong nháy mắt, nhanh chóng đem các nàng miệng đổ, đem tứ tỷ muội sợ tới mức ánh mắt tĩnh lão đại. Này tình huống gì? Đem tứ tỷ muội cột chắc, nàng ở trong phòng vòng vo chuyển, hình như là ở tìm ăn gì đó, gặp không có gì ăn, liền liền xoay người đi rồi. Tứ tỷ muội nội tâm giờ phút này quả thực đều phải sụp đổ. Đem của chúng ta dây thường cởi bỏ a, hỗn đản, muốn ăn chúng ta làm cho ngươi a, vì sao muốn đem chúng ta đều buộc đi lên? Mặc kệ tứ tỷ muội nội tâm là như thế nào sụp đổ, giờ phút này Mạnh Mộng đã đi tới Mạnh Nhất phòng. Mạnh Nhất nhưng là rất cảnh giác, ở nàng vừa tiến đến liền phát hiện, hắn mở miệng nói, chủ tử ngươi tìm ta có việc sao? Hàng này nhìn chằm chằm Mạnh vừa thấy lại xem, không đợi Mạnh Nhất có phản ứng gì, nàng trực tiếp đi lên chính là một chút béo tấu, cho đến khi đem nhân đánh hôn mê mới dừng lại, sau đó chính là trói người, tìm ăn, tìm không thấy liền xoay người rời đi. Nếu là Mạnh Nhất vẫn là thanh tỉnh, chỉ sợ là muốn rơi lệ đầy mặt, muốn ăn nói thẳng a, động cái gì thủ a. Cuối cùng, nàng vào Dư Dật phòng, Dư Dật trải qua nàng trong khoảng thời gian này tàn phá nhưng là cũng rất cảnh giác. Bất quá tỉnh lại vừa thấy là nàng, liền cũng liền không nói gì thêm. Nàng gặp Dư Dật vừa ra thực nằm xuống ngủ, liền ở trong phòng bắt đầu tìm ăn. Cũng may Dư Dật bình thường có ở trong phòng cho nàng lưu đồ ăn vặt thói quen. Nhưng là thực làm cho nàng tìm được không ít ăn. Nàng cầm nhất túi túi đồ ăn vặt hướng tới Dư Dật bên giường đi tới. Dùng chân đá đá cho hắn vào đi chút, chờ Dư Dật chuyển mở. Đã đem đồ ăn vặt toàn đặt ở trên giường, Dư Dật nhịn không được mở miệng nói. Ngươi đây là đói bụng sao? Muốn hay không ta đi làm cho ngươi điểm ăn? Mạnh Mộng không chịu để ý hắn, cũng đúng, một cái đang ở mượn rượu làm càn không thanh tỉnh nhân. Làm sao có thể hội cùng hắn bình thường đối thoại đâu. Chỉ thấy Mạnh Mộng như trước a-o-a-o ăn. Thường thường còn có, rát băng thanh âm. Xem Dư Dật không biết nói gì, thấy nàng không đáp để ý chính mình liền lại nằm hạ ngủ. Hết chương.